Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 48, lấy lui vì tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt sở giật Tu Thâm Thúy mỉm cười, Mộc Quang nhìn nhìn hai loại dược liệu nàng lựa chọn ở trên tay, lại nhớ đến lần trước nàng có mua từ Thảo Linh Chi, hơi chút tò mò cười nói, Tần cô nương chọn dược liệu là chính mình dùng sao? Tần Lạc Y chớp chớp phượng mâu, ý cười tươi đẹp trên mặt liễm diễm. Này đó đều để dùng đến luyện đan dược. Lời của nàng nói hàm xúc lại bởi vì linh lực trong cơ thể không thể vận chuyển vẫn luôn ở bên trong đan điền lẳng lặng ngốc, Sở Dật Tu nhìn không ra nàng có tu vi, liền cho rằng nàng chắc hẳn phải mua dược liệu hộ người khác mà không phải chính mình luyện đan dùng. Tần Lạc Y thấy hắn vẻ mặt liền biết hắn hiểu lầm, cũng không giải thích ngược lại, đây đúng là hiệu quả nàng muốn, thậm chí nàng vừa rồi nói dòng họ chính mình cho hắn, cũng không hề giấu giếm, dùng dòng họ chân thật. Sở Dật Tu thân là hoàng tử Sở Quốc tôn quý vô cùng, lại là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, bộ dáng hiện tại của nàng, cũng là chân diện mục thật sự, nàng cũng không cho rằng chính mình có thể giấu giếm thế nhân cả đời. Bằng không một ngày nào đó, nàng bị người phát hiện. Huống hồ, nàng cũng không chuẩn bị cả đời mang cái khăn che mặt gặp người cùng với việc đến lúc đó bị người phát giác hiểu lầm chính mình có ý định lừa gạt, dụng tâm kín đáo, còn không bằng hiện tại liền quang minh chính đại lộ ra con bài chưa lật. Tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, Tần Lạc Y cùng Sở Dật Tu vừa mới đi đến cửa Tiên Linh Phường, từ phương xa rất nhanh phi đến hai con tuấn mã cao lớn đột nhiên đứng cách 10 thước trước mặt bọn họ, hai đạo thân ảnh tuấn giật lập tức vội vàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống hành lễ. Lãnh Dạ, Lãnh Mặc các ngươi đến đây. Mi tâm Sở Dật Tu hơi nhíu lại, sau khi thấy rõ ràng người đến, trên mặt liền hiện lên ý cười thanh nhã ấm áp, bước nhanh nghênh đón. Phượng mâu Tần Lạc Y thản nhiên nhìn lướt qua hai người phong trần mệt mỏi, dung mạo hai người ẩn ẩn cấp cho nàng một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Lãnh Dạ, Lãnh Mặc, hẳn là Đỗ Lãnh Dạ, Đỗ Lãnh Mặc đi. Nàng nhớ rõ Đỗ Ngữ Điệp có hai ca ca chính là kêu tên này. Điện hạ nghe nói Ngữ Điệp từ trên vách núi ngã xuống bị thương, hiện tại đến tột cùng như thế nào? Có bị thương nặng hay không? Sau khi hành lễ, vẻ mặt một nam tử cao lớn trong đó hơi lo lắng hỏi. Lãnh Mặc ngươi đừng vội. Hiện tại Ngữ Điệp không có việc gì. Sở Dật Tu một bên an ủi hắn, một bên đem sự tình trải qua nói cho bọn họ. Sau đó lại nói, may mắn là thương ở trên lưng, cũng không bị biến dị xích túc phong trích quá, không có gì trở ngại, chờ Khương Nam Đại Sư luyện ra dưỡng nhan đan đến, dùng tới mấy viên, hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai huynh đệ Lãnh Mặc Lãnh Dạ nghe vậy cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ sau khi nhận được tin tức tâm tư vẫn luôn treo ngược rốt cục thả xuống dưới. Khóe môi Lãnh Dạ nhếch lên, trên mặt hiện lên một chút thần sắc trào phúng, hơi có chút ngoài ý muốn nói. Điệp Nhi cũng quá không cẩn thận, dựa vào tu vi của nàng, như thế nào lại bị hướng tới vách núi đen rơi xuống. Bất quá, không nghĩ tới lần này cư nhiên là Vô Diệm nữ nhân nổi danh trong kinh thành cứu Điệp Nhi, ha ha, không nghĩ tới cái nữ nhân kia, xấu đến mức ngay cả biến dị xích túc phong cũng khinh thường trích nàng, thật sự là rất buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mặc nhíu mày, lặng lẽ chừng mắt nhìn hắn một cái, Tần Lạc Y kia hiện tại là vị hôn thê Tam Hoàng tử, đệ đệ chính mình cũng quá không lựa lời cái gì Vô Diệm nữ nhân. Lời này có thể nói ở trước mặt Tam Hoàng tử sao? Ánh mắt lại liếc nhìn Sở Dật Tu, khóe môi Sở Dật Tu mím chặt trong mắt tối đen thâm thúy hiện lên một chút lãnh ý, lập tức lơ đễnh cười cười, nói sang chuyện khác. Các ngươi tới vừa lúc chúng ta cùng đi đến phủ đệ Khương Nam Đại Sư, phải nhanh chóng luyện ra dưỡng nhan đan mới được dùng càng sớm sẽ không lưu lại vết sẹo. Dưỡng nhan đan là ngũ giai đan dược gom đủ dược liệu cũng không dễ dàng, hắn phải để cho người của mình ở Tiên Linh Phường lưu ý vài ngày mới có thể gom đủ số dược liệu cần dùng. Hai huynh đệ Lãnh Dạ Lãnh Mặc tự nhiên không phản đối, lấy tính tình theo đuổi hoàn mỹ của muội muội nhà mình, phải biết rằng trên người chính mình để lại dấu vết gì không thể tiêu trừ, đối với Đỗ gia bọn họ mà nói, khẳng định là một hồi tai nạn. Sở Dật Tu xoay người lại mời Tần Lạc Y cùng đồng hành. Khương Nam Đại Sư ở Kinh Thành thậm chí là toàn bộ Sở Quốc đều cực kỳ nổi danh, là luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu, có thể luyện ra lục giai đan dược thậm chí có một lần còn thành công luyện chế ra thất giai đan dược. Ngay cả hoàng đế Sở Quốc đều đối với hắn lễ ngộ có thêm. Thỉnh thoảng cũng thỉnh hắn vào cung. Lãnh Dạ cùng Lãnh Mặc đã sớm chú ý tới nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh Tam Hoàng tử, lúc này thấy Tam Hoàng tử cương nhiên mở miệng mời nàng cùng đi đến phủ đệ Khương Đại Sư, trong lòng không khỏi một trận cả kinh. Phải biết rằng phủ đệ Khương Đại Sư, người bình thường cũng không phải muốn đi là có thể đi, huống chi là nhìn lão nhân ra tự tay luyện đan. Không biết nữ tử lạ mặt này, cùng Tam Hoàng tử có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, trong con ngươi hai người chợt lóe tinh quang, đem Tần Lạc Y cẩn thận đánh giá. mi cong như viễn sơn, hơi thở thanh hoa như nước, môi đỏ mọng tựa như cây anh đào, khóe môi giơ lên độ cong tự tin phong tình động lòng người, làn da trắng nõn như ngọc thiên sinh lệ chất, đôi mắt sáng ngời như ánh sao, dung nhan tuyệt mỹ đến không thể bắt bẻ. Hai huynh đệ lãnh dạ nhìn nàng, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một chút thần sắc kinh diễm. Dư Quang khóe mắt Sở Dật Tu thấy vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút cảm thụ không hiểu, khóe môi mang ý cười ôn nhuận cứng đờ, thân mình cao lớn tiêu sái như có như không chắn trước mặt Tần Lạc Y, vừa lúc chặn tầm mắt đáng giá của hai huynh đệ đỗ ra. Tần Lạc Y liếc mắt bọn họ một cái, trong lòng hừ lạnh, hai người này quả nhiên là huynh đệ Đỗ Ngữ Điệp. Cái tên lãnh dạ chết tiệt kia, biết đại hắc của nàng cứu Đỗ Ngữ Điệp cư nhiên còn xưng nàng là vô diệm nữ nhân. Quả nhiên là người một nhà a, đều làm cho người ta chán ghét như vậy. Còn có Sở Dật Tu, càng thêm đáng giận cư nhiên để cho những người khác ở trước mặt hắn xưng hô vị hôn thê của hắn như thế mà không hề có nửa điểm phản ứng. Cũng là cá mè một lứa, trong lòng càng kiên định quyết không gả cho nam nhân như vậy, cho dù là kế sách tạm thời cũng không được, hôn ước bọn họ nhất định phải giải quyết triệt đề. Đem ánh mắt từ trên người hai huynh đệ lãnh mặc thu hồi, che giấu thần sắc chán ghét cười nói đối với Sở Dật Tu. Không được, thời gian ta đi ra ngoài đã lâu, phải nhanh đem dược liệu mua được trở về mới được. Sau khi nói xong, liền không chút do dự cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dật Tu căn bản không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ cự tuyệt lời mời chính mình, phải biết rằng quan sát Khương Nam đại sư luyện đan là chuyện tình rất nhiều người cầu mà không được. Nhìn chăm chú bóng dáng mỹ lệ dần dần đi xa, tươi cười trên mặt cứng đờ, trong lòng thập phần không vui, lập tức lại nghĩ đến trên người nàng hoàn toàn không có linh lực, có lẽ đối với chuyện luyện đan cũng không có hứng thú, lại thoải mái. Trong mắt lãnh mà có chút đăm chiêu, người dám cự tuyệt Sở Dật Tu mời, đặc biệt nữ nhân Tần cô nương này tuyệt đối là người thứ nhất. Chỉ sợ cũng là người cuối cùng. Bên trong kinh thành, thậm chí là toàn bộ Sở quốc, không có cô nương nào không hy vọng được tam hoàng tử kinh tài tuyệt diễm, tao nhã yêu ái, có thể cùng hắn nói chuyện một câu, đều cảm thấy đây là phúc khí đã tu mấy đời. Trong mắt hiện lên một chút hứng thú khác thường, xem bộ dáng tam hoàng tử, rõ ràng đối với cô nương diện mạo khuynh thành này có hứng thú không tầm thường. Không biết là nàng thật tâm cự tuyệt đâu, hay là cố ý lấy lui vì tiến. Bên môi lãnh dạ lại hiện lên một chút khinh miệt mỉa mai, sâu trong đáy mắt còn có lạnh lùng hung ác nham hiểm, trực tiếp đem Tần Lạc Y trở thành hồ ly tinh có tâm cơ thâm trầm, nghĩ mọi biện pháp câu dẫn tam hoàng tử. Lại nghĩ đến muội muội chính mình vẫn luôn đối với tam hoàng tử dễ tình đâm sâu, thậm chí lần trước còn đối với hắn nói ra lời nói không phải hắn không gả. Ánh mắt lại trở nên lãnh khốc vô cùng, trong lòng quyết định, đợi lát nữa đến tam hoàng tử phủ, nhất định phải nhắc nhở muội muội chính mình một phen mới được. Cách chương.